Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y y bật khóc nức nở, giọng đầy tuyệt vọng, tôi thấy xác của Tiểu Ngũ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhị nha, tin tôi đi, San San mới là hung thủ. Sau khi rời phòng, tôi nhìn thấy xác Tiểu Ngũ và sợ hãi bỏ chạy. Tôi muốn tìm các cậu, nhưng không ai chịu ra cả. Tôi nghe thấy tiếng động ở bếp nên trốn lên phòng ngủ trên tầng 3. San San nhướng mày, chế nhạo, mày thật đấy, chạy loanh quanh cả buổi mà không bị tiểu quỷ giết. Y y gào lên, vì cậu chính là tiểu quỷ. Cậu bị mắc kẹt cạnh nhị nha, nên tôi mới không gặp nguy hiểm. Tôi còn sống chứng tỏ cậu chính là tiểu quỷ. San San cười nhạt, khoanh tay, tiếp tục giả vờ đi. Nếu tôi là tiểu quỷ, vậy giải thích sao về xác của Tiểu Ngũ? Cậu nói cậu ra ngoài đã thấy xác cô ấy, đúng không? Nhưng lúc đó, tôi và nhị nha đã bị buộc chặt với nhau bằng dây đỏ. Làm thế nào tôi có thể mang xác Tiểu Ngũ từ ngoài vào và treo lên giá? Và nữa, chúng ta đều nghe thấy tiếng động từ bếp khi cậu bỏ chạy. Nếu đúng như cậu nói, tôi đã gờ, y, ế, xê Tiểu Lục và Tư Tư trước khi vào đây. Vậy họ làm sao tạo ra tiếng động ở bếp? Thời gian không khớp, câu chuyện của cậu hoàn toàn sụp đổ. San San hoàn toàn bình tĩnh, trong khi Y Y hoàn toàn suy sụp, cào tóc rối bù, lắc đầu trong nước mắt. Không, không phải thế, không phải thế, họ đã siết hết trước khi tôi ra ngoài. Tiếng động ở bếp là do thứ khác gây ra, là cửa sổ, đúng vậy. Y y như người bắt được cọng cỏ cứu mạng, lao tới túm lấy tay tôi. Cửa sổ bếp mở đúng không? Gió quá lớn làm đồ vật trên bàn rơi xuống tạo thành tiếng động. Đúng không? Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Tôi không chắc lắm, vì khi đó toàn bộ chú ý của tôi đều đặt vào xác của Tiểu Lục và Tư Tư. Ai còn tâm trí để ý cửa sổ? Chúng tôi quay lại bếp. Vừa bước vào, một cơn gió mạnh lùa qua cửa sổ, thổi bay một chiếc ly thủy tinh từ bàn xuống sàn, tạo nên âm thanh vỡ loảng xoảng. Y y thở phào nhẹ nhõm. Đấy, đúng như vậy, nhị nha, tin tôi đi. Tiếng động ở bếp chắc chắn là do gió thổi. San San nhún vai, thì sao chứ? Cậu vẫn không giải thích được vì sao xác của Tiểu Ngũ lại xuất hiện trong phòng thay đồ sau khi cậu quay về. Cách chương